Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, An Lucas muốn thật nhiều nhập hàng. Ở núi Yavis, vùng lân cận bán nhân mã trong bộ lạc đang có rất nhiều bán nhân mã đang tiến hành huấn luyện tác giả, còn có vật lộn huấn luyện, còn có một chút bán nhân mã người phụ nữ đang nghỉ ngơi. Hoặc là đang bận rộn công việc trong tay. Lúc này là bán nhân mã bộ lạc thanh nhàn nhất thời điểm. An Lucas thành tựu bán nhân mã bộ lạc thủ lãnh vậy rất không dễ dàng. Mới đầu mới vừa lên làm thủ lãnh thời điểm có rất nhiều người không phục. Cái này dĩ nhiên cũng bình thường. Muốn lên làm thủ lãnh thì nhất định phải có cùng này tương xứng thực lực. An Lucas rất miễn cưỡng liên tục 7 lần đại bại trong bộ lạc mấy vị dũng sĩ. Lấy được rất nhiều nửa người người tộc ngựa đồng ý và kính yêu. Bất quá trong này cũng có một ít những thứ khác nguyên nhân phát sinh qua. An Lucas có một cái thúc thúc kêu Antomil. Hắn cũng muốn lên làm thủ lãnh. Chỉ bất quá lão thủ lãnh ánh mắt biết bao độc đáo. Rất rõ ràng thì biết Antomil dã tâm. Thật ra thì dựa theo lão thủ lãnh ý nghĩa vốn là muốn đem thủ lãnh vị cho Antomil. Chỉ là Antomil lòng háo thắng quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ không cho bán nhân mã bộ lạc mang đến tai nạn. Cho nên cuối cùng cân nhắc đến bộ lạc phát triển, vẫn là đem chỗ ngồi cho làm việc chững chạc. Tuổi tác hơi nhỏ An Lucas, mà Antomil biết thủ lãnh quyết định sau đó, trong lòng sinh ra ghen tị. Ghen tị cũng là nguồn cội của tội ác. Một khi nảy sinh, không cách nào tránh khỏi. Chỉ như vậy, Antomil có nhiều lần đều là nhằm vào cái này An Lucas. Hy vọng hắn thối vị. Bất quá An Lucas mặc dù tuổi tác nhỏ, lịch duyệt không đủ, nhưng là làm người thông minh. Mấy lần đều là khôn khéo hóa giải. Cuối cùng vị này thân thúc thúc trực tiếp dự định xoán vị. Thừa dịp ban đêm thời điểm bao vây An Lucas gian nhà. Bất quá, An Lucas vậy không phải là không có chuẩn bị. Đã sớm trước thời hạn biết tin tức, trực tiếp bắt lại Antomil. Bất quá Antomil bất khuất phục, trực tiếp từ giết. Sau chuyện này tiếp theo xử lý cũng chỉ qua loa xong việc. Bây giờ bán nhân mã bộ lạc bị An Lucas quản lý gọn gàng ngăn nắp. Năm đó non nớt chàng trai đã biến thành chững chạc, làm việc trầm ổn đại thủ lãnh. Anobis từ thành Carrion lên đường sau đó. Ngày hôm nay lúc này mới vừa đến núi Yavis. À, quê nhà ta, các tộc nhân, ta trở về, hướng về phía núi Yavis hô to một tiếng để bày tỏ trong lòng mình đối với nhà trông đợi. Trực tiếp nhanh chóng chạy, hướng bán nhân mã bộ lạc phương hướng chạy. Không tới mười mấy phút, Anobis liền thấy đeo cung tên tuần tra Lý Ngang. Lý Ngang, ta là Anobis, ta trở về. Lý Ngang nhìn sang, vội vàng chạy tới cười chào hỏi. À, Anobis, chúng ta bán nhân mã bộ lạc dũng sĩ trở về. Lý Ngang mấy ngày là ngươi tuần tra à? Billy ngày hôm nay không tuần tra. Nói đến Billy, Lý Ngang một bộ bị bẫy diễn cảm tố nổi lên đắng. Ngươi không biết, đáng chết Billy lại còn nói cái gì có chuyện. Ta xem chính là thằng nhóc kia không biết đi nơi nào chơi. Anobis vỗ một cái Lý Ngang bả vai. Cười một tiếng, chúc ngươi may mắn. Ta đi vào trước, vẫy tay cáo biệt Lý Ngang. Tiến vào trong bộ lạc, một mắt nhìn sang, trong bộ lạc vẫn là náo nhiệt như vậy. Gặp được người quen cũng là lễ phép chào hỏi. Bỗng nhiên một cái rưỡi đội ngũ đại hán vọt tới. Một quyền đánh về phía Anobis. Anobis thấy tập kích người sau liền cười. Cát áo thúc thúc người vẫn là như thế thích đánh lén ta. Như vậy là không tốt. Xem ta, sau đó một quyền đánh tới. Quyền chạm nhau. Cát áo lui về phía sau hết mấy bước. Sau đó cười lớn đi lên. Anobis ngươi vẫn là như vậy lợi hại à? Không tệ à, đi nhanh tìm ngươi phụ thân đi. Ta muốn hắn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng, cát áo thúc thúc. Có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi, Nói xong, Anubis và Cát Áo trò chuyện một hồi trở lại đến. An Lucas lều lớn trước, vẹt ra cửa vài, liền hô lên, phụ thân, ta trở về, ta mang theo một ít thứ tốt. An Lucas cười trêu ghẹo Anubis. Ta thân ái tiểu An ừ mang tới thứ gì? Cho ta xem. Anubis bị tiếng xưng hô này cho làm được có chút đỏ mặt. Nhanh chóng giải thích đứng lên. Phụ thân ta cũng trưởng thành. Không mang theo gọi như vậy ta, được rồi. Anubis, nhanh lên một chút, ta xem là thứ gì. An Lucas hiển nhiên đối với Anubis phải lấy ra đồ cảm thấy rất hứng thú. Sau đó Anubis lấy ra không gian trục cuốn cầm từ Smith bên trong siêu thị mua quà vặt. Liền làm trái cây còn có mỗi cái khẩu vị bánh ngọt đều lấy ra. Nhất là bánh ngọt mùi thơm lập tức liền đem An Lucas cho hấp dẫn. An Lucas cầm lên một khối bánh ngọt ngửi một cái có chút ngạc nhiên nói. Đây là cái đồ gì? Làm sao dễ ngửi như vậy? Nhìn như mùi vị tựa hồ không tệ. Ta nghe cái đó trưởng tiệm nói tên gì bánh ngọt. Hắn còn nói có thần bí gì hiệu quả. Ta cũng không biết. Anubis nhún nhún vai mặt đầy không có vấn đề. Phải không? Ta nếm thử. Sau đó An Lucas một giây kế tiếp cũng biết mình tuyệt đối là được ăn cõi đời này thức. Ăn ngon nhất. Hơn nữa tiếp theo hắn cảm giác mình ngạch thân thể tựa hồ cường đại rất nhiều. Cho đến ăn xong rồi toàn bộ bánh ngọt mới cảm thán nói một câu. Thật là thần kỳ bánh ngọt. Ta cảm thấy ta thực lực lại tăng lên không thiếu. Đúng rồi, cái đó màu trắng cầu là cái gì? Theo An Lucas chỉ phương hướng. Anubis thấy được kia vài cái dương liền làm trái cây. Hắn cầm lên một cái liền làm trái cây cho phụ thân giới thiệu. Cái này kêu liền làm trái cây. Bên trong có chưa từng thấy qua thức ăn ngon. Hơn nữa và ngài mới vừa ăn bánh ngọt như nhau. Trưởng tiệm nói có thể sẽ có một ít thần bí hiệu quả. Ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta lúc ấy vậy chưa ăn. Sau đó Anubis mở ra một cái liền làm trái cây. Sau đó một cổ mùi thơm phiêu tán ở lều lớn bên trong. An Lucas có chút say mê nói. Thật là làm người ta say mê mùi thơm. Ta muốn mùi vị khẳng định sẽ không sai. Sau đó An Lucas liền cầm lên liền một miếng thịt. Mất hết trong miệng, vào miệng tan đi, thơm nát vụng mềm ngọt. An Lucas vậy cảm nhận được cùng mới vừa rồi cảm giác giống nhau. Không khỏi được lần nữa mừng rỡ. Nếu là loại thức ăn này có thể ở bán nhân mã bộ lạc mở rộng cũng không cần sợ những cái kia một gân. Tánh khí nóng này không nói phải trái người đầu trâu. Rất tốt, đúng rồi cửa tiệm kia tên chữ còn có trưởng tiệm tên gì? Thật giống như kêu Smith Lâm. Tiệm tên gọi siêu thị Smith. Đúng rồi còn có những thứ này hàng hóa. Anubis lấy ra vậy vài bao xương cá và cá khô. An Lucas suy nghĩ một chút cho Anubis hạ một cái nhiệm vụ. Người qua mấy ngày lại đi một lần thành Carrion. Lại đi chọn thêm mua một ít loại thức ăn ngon này. Nhất là bánh ngọt và cái này liền làm trái cây nhất định phải mua thêm. Đây đối với chúng ta bán nhân mã bộ lạc là một lần tăng lên sức chiến đấu cơ hội. Anubis biết. Đây là phụ thân giao phó nhiệm vụ. Nhìn như tựa hồ rất trọng yếu. Ta biết, phụ thân, vậy ta đi nghỉ trước liền, đi đi. Ta nhớ ngươi những người bạn kia vậy thật muốn niệm tình ngươi. Anubis rời đi An Lucas lều lớn. Đi tìm hắn những người bạn kia cửa đi chơi. Còn như An Lucas ý tưởng Anubis tạm thời là không biết. Bất quá cũng không sẽ quá lâu. Trở lại siêu thị Smith nơi này. Smith Lâm ngồi ở trong quầy. Nhìn tiểu đường nghiêm trang khuyên tiểu đường đi bảo vệ ao cá an toàn. Tiểu đường à, ngươi nếu là cầm ao cá bảo vệ tốt, ta tuyệt đối sẽ khen thưởng ngươi, tiểu đường không đi. Tiểu đường muốn ăn bánh ngọt, muốn ăn cá khô, ta còn muốn uống sữa tươi, Smith Lâm cái đó mồ hôi à. Tên này thật đúng là một tham ăn, nếu là tham ăn vậy thì dễ làm, hụ hụ hụ. Cái đó như vậy đi, chỉ cần ngươi cầm ao cá coi được ta đưa ngươi một bộ cất giấu vật quý giá bản quà vặt túi đại lễ. thật ra thì chính là quà vặt khẩu vị như nhau một bao. Sau đó tới điểm hạn chế quà vặt, như vậy tiểu đường cũng không sẽ không đáp ứng. Tiểu đường cuối cùng vẫn đáp ứng, nhưng là đưa ra một cái yêu cầu, để cho Smith Lâm khóc cười không được. Ta quà vặt toàn bộ đều nếu là ngọt, ta không thích ăn mặn. Smith Lâm cảm thấy tên này tuyệt đối là một cái ngọt đảng không thể nghi ngờ. Bất quá không quan hệ, quản ngươi mặn ngọt, hết thảy không có gì đáng ngại. Sau đó Smith Lâm cứ như vậy cầm một cái ngây thơ cái đó tiểu đường cho lắc lư đến ao cá nơi nào đây. Ném cho tiểu đường 5 bao cao cấp cá thức ăn gia súc. Dặn dò tiểu đường một ngày chỉ có thể này 2 lần. Nhưng mà Smith Lâm không nghĩ tới là hắn chân trước mới vừa đi. Tiểu đường liền xé ra cao cấp cá thức ăn gia súc đóng gói. Từng miếng ăn, mùi vị không tệ. Các ngươi không cần ăn, thuộc về ta, vội tới các ngươi uống sữa chua, đây nếu là để cho Smith Lâm biết tuyệt đối nói một câu con phá. Của tiểu đường, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tsiu-nối-dao-nối-vi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.